Xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh, quyển 3 chương 147, đến cậy nhờ. Góc truyện audio.com, Vệ Thành ngồi ở ghế đầu thượng cấp trước chiếc chen chúc nấm mẹ con, chính là đem phía ngoài cùng ra bác mở, nhưng không xé xuống, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm bên trong lục nấm nương, cũng chính là trái cây, chờ nắm mềm ư, dùng sức trẻ kéo một cái, đem ngoài ra cùng nó tương liên một đoạn tiểu tâm túm ra, sau đó cẩn thận đem nấm nương từ theo mở miệng nơi đó nặn đi ra, lưu lại bên ngoài một lớp da, cho vào miệng, dùng sức trẻ toát hạ xuống, kêu nấm nương ra lý tràn ngập không khí, sau đó nhẹ nhàng khẽ cắn, sẽ phát ra chi ha ha âm thanh. Người trong thôn tiểu nữ hài nhi đều thích chơi này, mọi nhà ở trong vườn đều cũng trồng hơn mấy khỏa hoặc là mấy luống nấm nương ương, cho trong nhà con gái chơi, hoặc là lưu đến cuối thu, nấm nương chín thời điểm ăn. Trước xem trong thôn cái khác tiểu con gái chơi, mình cũng muốn cắn nấm nương, có điều nàng quá nhỏ chính mình làm không tốt, mỗi lần đi xuống túm ngoài ra thời gian, không phải kình hơi nhỏ, không túm xuống dưới, chính là nhiệt tình lớn, đem ngoài ra túm chặt đứt, hoặc là đem mở miệng nơi đó túm phá hủy. Tiểu con gái sẽ không làm, còn muốn chơi, cho nên hãy cùng nhị cha làm nũng, cầu nhị cha giúp đỡ làm. Vệ Thành làm sao làm qua này, có điều hắn đối trước yêu cầu cho tới giờ cũng sẽ không cự tuyệt. Vì thế ôm tiểu con gái về phía sau trong vườn hái được thổi phồng lục nấm mẹ con, trở về hai người ở trong sân làm. Vệ Thành tuy không làm qua, nhưng mới trước đây cũng thấy qua trong thôn nữ hài từ chơi, cảm thấy hẳn là không phiền toái, kết quả, nhất là mới phát hiện, này, thực tại là một kỹ thuật sống. Vệ Thành thủ lớn, nhiệt tình cũng lớn, nắm bắt anh đào lớn nhỏ nấm mẹ con, không phải nhất dùng sức trẻ cấp bóp nát chính là hướng ra túm ngoài ra thời gian cấp túm chặt đứt. Được rồi, này không chuẩn bị cho tốt, tiếp tục làm kế tiếp, nhìn thấy trong bát nấm nương càng ngày càng ít, đứng ở nhị cha bên cạnh trước, nhanh chóng thẳng trà sát chân, tiểu con gái rốt cục phát hiện nhị cha không phải vạn năng. Vệ Thành nhanh chóng, đầy đầu mồ hôi. Xì, Tây Viễn tỉnh đã cả buổi, ban đầu, vừa tỉnh chân vừa xem này hai người chen chúc nấm mẹ con, xem Vệ Thành ngu ngốc dạng, hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác hương vị, nên. Bảo ngươi vô nguyên tắc sủng ái, cho nên hiện giờ trước có chuyện gì, ngay cả mặc cái hài tìm khắp nhị cha, người khác cấp mặc đều không cần, trừ phi Vệ Thành không ở nhà. Cái này, cho mình tìm một vấn đề khó khăn đi. Có điều nhớ tới Tây Vi trong lời nói, Tây Viễn cười trên nỗi đau của người khác ý tưởng lại không có. Có một ngày, trước hứng khởi, cảm thấy trong thôn có đại cô nương ở bên hông chát cái đai lưng đặc biệt đẹp, chính cô ta cũng muốn ở tiểu trong váy gian chát một cái, sau đó người ta vẫn còn rất hoa tuyệt thế, sợ dây lưng đến rơi xuống hay là như thế nào, lấy kéo răng rắc ở cho tốt một cái váy thắt lưng nơi đó, cắt hai cái lỗ nhỏ trẻ, sau đó đem dây lưng từ bên trong xuyến đã qua, sau đó ở bên giữ nhất hể. Người đừng nói, đứa nhỏ này vẫn còn so sánh góc có sáng ý, có điều cho tốt một cái váy như vậy bị hủy. Tây Viễn thật sự là đối tiểu cô nương loại sinh vật này hiểu được không thể, ngươi nói, váy bổn sự đã muốn đủ dễ nhìn, thế nào cũng phải thêm cái đai lưng để làm chi, thêm liền thêm nha, ngươi cấp cắt hai cái hang hốc làm gì. Vì thế, thừa dịp không, góc chuyện audio.com, thời gian, đem trước hung hăng huấn một chút, giáo dục nàng cần yêu quý đồ vật. Giáo huấn xong rồi, sau đó kêu trước ở mái hiên hạ phạt đứng. Có lẽ cha vẻ mặt rất nghiêm túc, sợ tới mức tiểu con gái cảm thấy mình xông đại họa, cái miệng nhỏ nhắn nghẹn lên, hàm chứa hai phao lệ, ngoan ngoãn đứng ở mái hiên xuống. Ai u chờ Vệ Thành trở về, cái này đau lòng phá hủy. Có điều Tây Viễn nói, sau này bảo đảm trẻ con, mặc kệ. Đúng, sai, người lớn đều không được ở trẻ con trước mặt lên tranh chấp, bằng không, con nít liền phân không rõ mình làm đúng rồi hay là làm sai. Điểm này Vệ Thành nhưng thật ra đồng ý, quang trong nhà kia hai đứa bé, hiện giờ dài quá không đến nhất tuổi, lớn đích Vệ Lê mình đã có thể bước đi hai tiểu chân ngắn chạy, tuy mẹ Tây Viễn ghét bỏ Vệ Thành tiêu tiền như nước, sợ hắn đem trẻ con cánh tay chân xả phá hủy, không thế nào gọi hắn ôm, có điều ngẫu nhiên dỗ kia hai cái một lần, Vệ Thành đều bị nghịch bao biến thành đau đầu, nếu là hắn cấp thét to hai câu, người khác đi vắng hoàn hảo, nếu trong nhà người khác ở, giúp đỡ giảng hai câu chuyện. Hai đào tiểu tử căn bản không xem ra gì, cho nên, này Vệ Thành hiện giờ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không hề giáp mặt cùng Tây Viễn mặt đen. Có điều hôm trước nhất xem tiểu con gái ủy khuất hình dáng, Vệ Thành hay là đau lòng, chứa vào nhà cùng Tây Viễn cầu tình, trên thực tế kia nghiêm mặt có thể có dài ba xích, sau đó người ta xoay người đi ra, sẽ đem tiểu con gái cấp ôm đi. Tây Viễn lấy này hai người đau đầu, sau cùng Tây Vi oán hận. Anh ơi, anh hai đây là yêu. Tiêu cả đường đi, bằng không, sao không thấy hắn như vậy đau cái khác con đâu. Tây Vi xì nở nụ cười, một tay chống tất cái, một tay cầm ô mai ăn, cười nhạo anh trai nói. Tây Viễn bị trêu chọc có chút ngượng ngùng, có điều nghĩ lại muốn thật sự là có chuyện như vậy. Muốn nói Tây Viễn chính mình, có một con gái liền thỏa mãn, hắn không có tỏ Yến quốc nhân dân cái loại này con cháu cả sảnh đường, có người kế tục ý tưởng trẻ, cho nên, ở mặt này hắn không có gì tư tưởng gánh nặng. Vệ Thành bất đồng, hắn mặc dù là Tây Viễn giáo lớn đích loại tư tưởng này không có người khác như vậy thâm căn cố đế, nhưng, hắn dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương tỏ Yến quốc con dân, không thể một chút mặt này ý tưởng không có. Cùng Tây Viễn cảm tình, nói trắng ra là, ban đầu là hắn Vệ Thành tử khất bạch lại, dùng hết các loại cách cưỡng cầu tới, cho nên, trong lòng hắn khó tránh có chút tư tưởng gánh nặng, cảm thấy, là chính mình, làm hại Tây Viễn tuyệt hậu. Là chính mình, làm hại trước không có anh em chị em quan tâm. Chính hắn không cần này, làm Vệ Lê Vệ Luyện hai cái trở thành con trai nuôi, có điều không nghĩ a là hắn không vì Tây Viễn để ý này. Nghĩ đến đây, Tây Viễn sau khi trở về cùng Vệ Thành hảo thật kiên nhẫn nói chuyện với nhau một phen, chủ yếu vì đánh mất Vệ Thành băn khoăn. Tỏ rõ chính mình không có này nối dõi tông đường ý tưởng, hơn nữa chính hắn không có con trai, chính là Tây Vi sau khi nhất định sẽ có cùng với Tây Dương Tây Dũng Tây Phương đều cũng có. Tóm lại, hắn già đi sau khi trước mộ phần nhất định sẽ không thiếu hậu nhân cho tế tự là được. Nghe xong Tây Viễn giải thích, Vệ Thành ôm anh trai trầm mặc sau một lúc lâu, trong lòng gánh nặng phương giảm bớt. Gocchuyenaudio.com. Tây Viễn thầm trách tự trách mình quá mức sơ ý khinh thường, xem Vệ Thành trong mỗi ngày to to lạt lạt, cho là hắn sẽ không tưởng nhiều như vậy, liền xem nhẹ hắn một ít cảm thụ. Xem Vệ Thành đối trước kiên nhẫn, cũng thật không phải bình thường nhị giống như người có thể làm được là bản thân, lúc trước đối với hắn cùng Tây Vi cũng không còn như vậy cầu được ước thấy. Anh ơi, anh đã tỉnh. Vệ Thành nghe thấy Tây Viễn tiếng cười, như được đại xá, vội vàng đem tiểu con gái tính cả giả bộ nấm mẹ con chén nhỏ, đem đến trước mặt Tây Viễn, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tây Viễn. Nhị cha có phải hay không thực ngu ngốc? Tây Viễn đậu con gái nói. Trước đầu nhỏ lắc lắc phe phẩy, nhị cha cho dù chen chúc không tốt nấm mẹ con, nhưng của hắn trói lọi hình tượng ở phía trước trong lòng, một chút cũng không có tổn thương, có điều ân cha lợi hại hơn là được. Ngày đó cha phạt nàng đứng mái hiên, tiểu con gái ủy khuất quyệt miệng cùng nhị cha rớt nhiều cái kim cây đậu, về sau, nhị cha nói cho trước, nói hắn và tiểu thúc, lúc nhỏ phạm vào sai lầm, cha cũng sẽ phạt bọn họ, hơn nữa, không phải đứng mái hiên, là đứng cánh cửa cái cọc. Theo nhà bọn họ trước cửa trải qua đều có thể thấy. Kia nhiều dọa người, đừng nhìn trước nhỏ, người ta hay là có nhục nhã lòng của huống hồ, nhị cha lợi hại như vậy, còn có tiểu thúc cũng rất lợi hại. Cha cũng dám phạt bọn họ, cha liền lợi hại hơn. Cho nên Tây Viễn này cha hình tượng, hiện giờ, ở tiểu con gái trong lòng cũng dị thường cao lớn. Tây Viễn so với Vệ Thành có kiên nhẫn đó, tù cũng so với Vệ Thành xảo đó, dù thế, hay là làm hơn nửa ngày, thiếu chút nữa không đi mời ít mới rốt cục chen chúc thành công một cái nấm mẹ con, trước vui vẻ cho vào miệng. Chi ha ha, cắn, một chút cũng chưa phát giác nàng như vậy cái. Nho nhỏ, yêu cầu, đem hai cha làm cho đầy ót mồ hôi. Hiện giờ, Vệ Thành một chút cũng không thấy được con gái so với tiểu tử bớt lo. Anh ơi, thương lượng với ngươi cái chuyện, Tây Viễn từ võng thượng xuống tới, ngồi ở xích đu thượng, Vệ Thành lấy ra vải ướt khăn, Tây Viễn một chút lau mặt, Vệ Thành nhìn thấy hắn nói. Tiểu con gái đang ở trong bụi hoa vừa cắn nấm mẹ con, vừa đi theo hồ điệp chạy, Vệ Thành thực lo lắng, bọn họ con gái trong chốc lát có thể hay không kêu nhị cha giúp đỡ bắt hồ điệp. Chuyện kể rằng, này phòng trừng so với chen chúc nấm nương dễ dàng, có điều trước nhát gan, phòng trừng hồ điệp bắt được chính cô ta cũng không dám lấy. Chuyện gì, Tây Viễn nhìn Vệ Thành trịnh trọng bộ dáng, dừng lại lau mặt động tác. Cái kia, nhị hồ ca cùng anh Minh Ngọc muốn hỏi một chút có thể tới hay không ta nơi này cuộc sống. Vệ Thành chần chờ nói. Nhị Hồ, Minh Ngọc, Tây Viễn có chút giật mình, bọn họ không phải là không có giải giáp quy điền sao? Vốn Nhị Hồ ca nghĩ còn tại trong quân làm, năm ngoái luận công đi thường thời gian, hắn không phải là bị thăng thành thiên hộ thôi. Có điều anh Minh Ngọc thân thể ở trong quân không có cách nào nghỉ ngơi, Nhị Hồ ca nói, này một năm, cảm giác anh Minh Ngọc thân thể càng kém, trong quân cuộc sống lại thêm cẩn thận, dù sao đều thực vất vả cho nên, hắn hạ quyết tâm cùng với anh Minh Ngọc giải giáp quy điền. Vệ Thành giải thích, Nga kia, động nhớ tới đến ta nơi này. Tây Viễn suy tư về. Gocchuyenaudio.com. Hắn biết, Vệ Thành thích từng tư thế hào hùng ngày, hiện giờ uốn tại thôn hoa sen ra không được, có thể cùng trước kia đồng chí cùng một chỗ cũng là một loại an ủi. Hai người bọn họ lão ra không là một chỗ nha, người cũng biết, anh Minh Ngọc trong nhà tình huống so sánh phức tạp, cho nên, về với ông bà khó tránh có chút đúng sai. Vệ Thành tiếp nhận Tây Viễn trong tay khăn vải, nhất dùng sức trẻ, ném tới cách đó không xa trong bồn nước, hắn chiêu thức ấy cách không quảng ném vật đích thủ pháp, thiếu niên thời đại liền luyện được thực thành thạo. Hơn nữa, phòng trừng bọn họ vẫn là bôn lên chúng ta tiểu thần y tới, nhị hổ ca đối anh Minh Ngọc thân thể đặc biệt để ý, Vệ Thành nói tiếp. Tới cũng đi, mấu chốt nếu muốn cần tại đây Ryan ra không đi trong lời nói, cần Phương diện mặt lo lắng chu đáo. Tây Viễn trầm tư đến, hắn cũng không phải sợ hai người kia đến đây, đưa hắn và Vệ Thành chuyện tình tiết lộ ra ngoài, Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc đều là thực nói nghĩa khí người, không phải làm như vậy, có điều kia quan hệ của hai người ân, nếu làm không tốt người trong thôn đã biết, khó tránh bị người chê trách. Ta cùng Nhị Hổ ca nói, không được cũng tìm nuôi thiện đường trộm hai oa, đến lúc đó nói là anh em bà con trách người vợ cũng bị mất trước kia nhập ngũ, hiện giờ giải giáp quy điền, trong nhà bên kia không có gì thân thích cuộc sống không dễ chịu ôm hoa đến ta này cuộc sống. Vệ Thành suy nghĩ nói, xem ra, đã muốn dụng tâm lo lắng chuyện này. Người này trộm hoa còn trộm nghiện sao ai cũng đừng quên nói cho Nhị Hổ một tiếng, đến lúc đó xem hảo gì sắc. Si, ba tiếng, đừng chỉnh khác biệt rất rõ ràng. Tây Viễn trêu chọc Vệ Thành nói. Vệ Thành nghe xong, nhớ tới trong nhà kia một đen một trắng hai cái béo tiểu tử cũng trải qua không được he he vui, phòng trừng Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc đến đây, không tránh khỏi một chút chuyện cười. Cha, nhị cha, trước nghĩ đến hai cha xem nàng đánh hồ điệp cao hứng mới cười cũng đi theo khanh khách lạc vui, truy càng hăng say trẻ. Ôi, con gái, nhìn thấy điểm dưới chân, đừng ngã. Vệ Thành hướng trước khoát khoát tay. Biết rồi, nhị cha. Trước Thúy xinh đồng ý, bọn họ là nghĩ tại ta này không đi, hay là có khác tính toán? Tây Viễn cúi đầu hỏi, đến ta này còn có thể đi, ta này hiện giờ thật tốt, đừng nói ta thôn hoa sen, chính là cả Ngạn Tuy, hiện giờ cũng là một hương bánh trái. Vệ Thành trâng cháo nói, ai nha ta rốt cuộc biết vì sao kêu không có tự mình hiểu lấy. Tây Viễn cười nói, có điều hai người bọn họ nếu muốn trường kỳ tại đây cuộc sống, được cân nhắc điểm nghề nghiệp khô khốc cũng không thể chỉ sống bằng tiền dành dụm đi. Tây Viễn hạch toán đến, ừ ta cũng vậy muốn thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi nói Nhị Hổ ca cùng anh Minh Ngọc tài giỏi điểm gì. Vệ Thành tự cảm thấy mình ở mặt này không có hắn ca đạo nhiều cho nên khiêm tốn thỉnh giáo. Nếu không, ngươi van cầu TVA, Tây Viễn nhớ tới Vệ Thành có đôi khi buổi tối sẽ ác thú vị, hiện giờ muốn tìm bổ một ít trở về. Được, ta cầu ta xin ngươi ca, Vệ Thành khóe miệng vi tà, một bộ xấu xa bộ dạng. Ừ, dù sao đến tối ta tiếp tục tìm trở về, gọi ngươi nhiều cầu vài tiếng. Lăn đi qua một bên, Tây Viễn lấy chân đá Vệ Thành hạ xuống, Vệ Thành một tay lấy chân của hắn nắm lấy, dùng ngón cái nhẹ nhàng mài xoa xoa Tây Viễn mu bàn chân. Gocchuyenaudio.com, Tây Viễn một trận ác hàn, tiểu con gái có thể cách bọn họ không nhiều xa, vừa quay đầu lại có thể thấy, hắn cái này cũng thật biết vì sao kêu thụ người lấy chuôi ân tự gây nghiệt không thể sống. Nếu không, chờ bọn họ đến đây, để Nhị Hổ bọn họ mua nhiều chìa xuống đất. Tây Viễn vội vàng đổi vị trí Vệ Thành lực chú ý, xem Lý Nhị Hổ to la la bộ dạng, phòng trừng làm cái khác cũng không thành, Vạn Minh Ngọc thân thể không tốt, phòng trừng chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Ta nghĩ qua, có điều hiện giờ mua ta thôn có thể tốn sức, chú Trình Minh xác nói qua, trong thôn không bán cấp người ngoài, hai người bọn họ là từ bên ngoài đến, ta không tốt bởi vì chúng ta chuyện kêu chú Trình ngoại lệ. Vệ Thành buông ra Tây Viễn chân, đại thủ chống đầu gối trầm ngâm nói, Tây Viễn vội vàng đem chân rút về đi. Cũng là, nếu không, này thật đúng là một vấn đề khó khăn. Nếu không, người đi lân thôn cho bọn họ hỏi thăm, được rồi, nghe nói phía đông hợp tăng thôn, đại yến chị dâu nhà mẹ đẻ kia thôn, bọn họ hiện giờ bán có thể hăng say trẻ, chú Trình mấy hôm trước đến cùng cha ta chú hai uống rượu, không chả nói thôn bọn họ Lý đúng là cái không đầu óc, ánh mắt thiền cận, đem đều bán nha, sau này người trong thôn muốn mua cũng chưa có thể mua, đến lúc đó nhất định được bị mắng. Tây Viễn suy tư đến. Bọn họ thôn hoa sen hòa hợp tăng thôn chỉ còn cách chủ nhân to rãnh này làm hà, vốn, trong thôn có tiền sau khi Trình Nghĩa từng tìm hợp tăng trong thôn đang thương lượng qua, xem có thể hay không hai cái thôn gom kiếm tiền, ở chủ nhân to rãnh mặt trên tu tòa cầu đá, có điều thu xếp hai quay về cùng hợp tăng trong thôn đang lao hai quay về hạp, Trình Nghĩa liền không lên tiếng, cũng không thu xếp tu cầu chuyện tình. Những người khác kỳ quái quan hệ tốt cũng biết Trình Nghĩa đó là ghét bỏ chủ nhân trong thôn đang không kiến thức chủ nhân thôn người không khí không tốt, vừa lúc có chủ nhân to rãnh còn cách bọn họ qua bên này tốn sức trẻ, nếu tu thượng cầu, hai cái thôn lui tới tiện lợi, sau này không thể thiếu một ít út thiêu thân sự, cho nên Trình Nghĩa mới trên đường triệt thê trẻ. Thành ta sáng mai ở gần thôn hỏi thăm, có điều ta gần thôn giá đất chính là không rẻ, phòng trường gắn bó chữ phiến cũng không có nhiều. Vệ Thành gật đầu, hay là hắn ca ý tưởng nhiều, giọt nhiều. Tây Viễn, vậy cũng được không có chuyện gì, chỉ cần là ta này phạm vi trong phạm vi là được dưỡng thục có muốn vùng gần đổi, đến lúc đó đổi một chút cũng có thể. Vệ Thành, anh ơi, anh không biết bây giờ người ta đều truyền, nói ta thôn hoa sen là phong thủy vùng đất chủ phú, cách gần đều đi theo đón tiên khí trẻ. Ở trong này cuộc sống đều là ngày lành. Ta thôn đối ngoại người không bán, chung quanh thôn đã có thể nhờ, đều bán không ít tiền. Liên thành lý có tiền phú hộ, đều cân nhắc đến ta này mua đất xây thôn trang, có điều hảo đã không có bao nhiêu. Vệ thành đứng lên, đến trong bụi hoa đem tiểu con gái ôm về, mặt trời cần xuống núi, bên trong sẽ có muỗi, hắn sợ cấp tiểu con gái đốt. Phong thủy vùng đất trù phú, kia cũng phải nhìn có hay không thần tiên đến làm phép. Trong lòng Tây Viễn mèo khen mèo dài đuôi đến, rất có loại mình là vị ẩn cư thôn hoa sen thế ngoại cao nhân cảm giác. Khách chương.